Tận thế nhạc viên, chương 431, đào hố là một môn hảo kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, là nghe ai nói khởi viện trưởng cái tên này? Lâm Tam Tửu ngơ ngác hỏi. Trong lúc nhất thời thậm chí quên che lấp kinh ngạc của mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại chuyển đổi thế giới về sau thế nhưng lại một lần nữa nghe thấy được. Viện trưởng, hai chữ, nói đến. Ta cũng không biết, số 47 sửa sang chính mình trường báo. Diện mục bình tĩnh nói. Lúc kia chúng ta còn tại thứ nhất gian phòng đất trong tìm giọt nước. Ta khu vực kia trong cái gì cũng không có. Làm ta dự định chuyển đến một cái khác cách thời gian đi lúc. Vừa vặn nghe thấy được có người ở phía trên dùng khí thanh trò chuyện. Bọn họ thực cẩn thận. Thanh âm để đặc biệt nhẹ. Ta mặc dù lưu ý, cũng chỉ nghe thấy được. Viện trưởng, cái từ này mà thôi. Lộn xộn cái gì? Số 43 lầu bầu một tiếng. Đến lúc nào rồi? Như thế nào còn có người dựa theo chức vị đến lẫn nhau xưng hô? Lâm Tam Tửu cau mày không có lên tiếng thanh. Số 47 nghe thấy. Viện trưởng, rất có thể chính là nàng tại Hồng Anh Vũ Loa bên trong kém chút tao ngộ một cái kia. Nhưng là, đối phương thật lại bởi vì chính mình. Liền đặc biệt đuổi theo như vậy một cái tình huống không biết thế giới sao. Mặc dù dựa theo tỷ lệ tới nói, đẳng cấp thấp thế giới số lượng hoàn toàn chính xác sẽ sánh vai đẳng cấp nhiều lắm. Nhưng, hẳn là ngươi biết viện trưởng là ai. Số 47 bình thản thanh âm một chút đưa nàng lôi trở lại thần. Lâm Tam Tửu lập tức quay đầu, nhìn hắn một cái, đối phương vẻ mặt vẫn cứ cùng vừa rồi đồng dạng. Nhìn không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ gì. Không, ta cũng chỉ là cảm thấy xưng hô thế này có chút kỳ quái thôi. Mặc dù có rất nhiều địa phương còn không có nghĩ rõ ràng. Nàng vẫn là phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Tức mọi người tại đây bên trong. Có một người chính là viện trưởng. Nhưng dù cho như vậy, nàng vẫn là có không ít nghi vấn. Nếu viện trưởng ra ngoài nguyên nhân nào đó đuổi tới huân thực thiên địa. Lại vừa lúc cùng nàng cùng nhau vào Harry nông trường lời nói. Vì cái gì còn chưa động thủ đâu. Dù cho trước kia không biết nàng bề ngoài đặc thù. Chỉ cần khảo vấn một chút phát hộ chiếu cái kia thiêm chứng quan. Cũng liền cái gì đều hiểu. Chẳng lẽ nói, viện trưởng còn không biết nàng dáng dấp ra sao. Càng quan trọng hơn là, nếu như viện trưởng ở chỗ này lời nói. Như vậy sẽ là ai? Tại Hồng Anh Vũ Loa lúc, cầm tới hộ chiếu về sau nàng cũng từng nghe qua tin tức liên quan tới người này. Nhưng mà mỗi người nói một kiểu, chỉ là đối với viện trưởng người này bề ngoài miêu tả. Nàng liền đã nghe qua chỉ ít 20 cái phiên bản. Mỗi một cái nhìn đều so cái khác cách nói càng không thể tin. Bởi vậy đến bây giờ, nàng liền đối phương rốt cuộc là nam hay là nữ, là cao là thấp cũng không biết. Ta nói, viện không viện trưởng đó không quan trọng. Số 43 đối cứng mới chủ đề không có chút nào hứng thú. Than thở hỏi, trước mắt chúng ta chẳng lẽ muốn như vậy vẫn luôn rằng co nữa sao? Lâm Tam Tửu cùng số 47 liếc nhìn nhau. Nhất thời ai cũng không nói chuyện. Liền số 43 chính mình cũng không có nghĩ tới là. Hắn vô tâm một câu. Thế nhưng thành mấy ngày kế tiếp bên trong hiện huống. Loại trừ số 44 cùng số 45 hai người sẽ ngẫu nhiên đến một chuyến. Trao đổi một chút không có tác dụng gì tin tức bên ngoài. Trong đại sảnh thế cục thế mà một đường rằng có đến ngày thứ 5. Từ đầu đến cuối cũng không có người nhượng bộ. Theo hạt giống thì thời gian còn lại càng lúc càng ngắn. Sắc mặt của mọi người cũng càng ngày càng khó coi. Dù cho thể lực còn chưa có bắt đầu suy yếu. Giống như thực chất tinh thần áp lực, cũng giống là cự thạch bình thường nặng trĩu đặt ở lòng của mỗi người bên trên. Mà trong tất cả mọi người, số 42 trạng thái lại có thể nói là bết bát nhất. Đám người chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ đến hắn trên người dung nạp đạo cụ đã cho số 48. Dùng để thu hồi thứ nhất gian phòng đất giọt nước. Tại này về sau Lâm Tam Tửu vừa vặn liền đã ra tới xác nhận số 42 hành vi. Đây cũng chính là nói. Dung nạp đạo cụ còn tại số 48 trên người. hắn căn bản không có cơ hội tại trước mắt bao người đem đồ vật trả lại cho số 42. Điểm này, mang ý nghĩa số 42 ghi chép ảnh chụp chỉ có thể mang ở trên người. Thẳng đến số 48 đem dung nạp đạo cụ trả lại cho hắn mới thôi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, chẳng phân biệt được ngày đêm, mỗi một phút, đều chỉ ít có một đôi trở lên con mắt nhìn chằm chằm số 42. Sợ bỏ qua hắn lấy ra ảnh chụp đến một khắc này. Bởi vì thời thời khắc khắc bị giám thị, mấy ngày kế tiếp, số 42 trước mắt liền nhiều hơn một mảnh dù cho biến hóa cái gì vẻ mặt cũng vô pháp che lấp đen đặc. Nhưng mà cho dù là như vậy, hắn lo nghĩ dáng vẻ tựa hồ cũng có chút quá mức, rõ ràng không có hấp thu đến ô nhiễm nguồn nước, nhưng hắn làn da lại rõ ràng khô cạn rồi xuống. Phảng phất hắn gánh chịu áp lực so những người khác còn tốt đẹp hơn mấy lần tựa như. Hắn nôn nóng bất an, cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được trình độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Có điểm kỳ quái a, liền có chút lớn tùy tiện số 43 cũng phát hiện chỗ không đúng. Nói khẽ với bên người hai người nói, 42 đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn biết cái gì chúng ta không biết tình huống sao? Hắn càng ngày càng nặng không nhẫn nhịn, cả ngày hôm qua, tìm 44 cùng 45 nhiều lần. Số 47 thanh âm tỉnh táo nói, hắn như vậy cũng tốt. Lâm Tam Tửu trầm ngâm trong chốc lát, lần này dù cho không có bắt trước ngụy trang Quý Sơn Thanh, nàng cũng nghĩ ra một cái biện pháp, làm ta thử xem ta biện pháp có được hay không đến thông đi. Cùng hai người thấp giọng thương lượng hai câu về sau, nàng đứng lên, nhanh chân hướng số 42 một đoàn người vị trí thẳng tắp đi tới. Ngươi làm gì? Nhìn lên thấy nàng, số 42 lập tức như là bị cái gì ghim một chút tựa như nhảy dựng lên. Trong cặp mắt chẳng biết lúc nào đã tất cả đều là tơ máu. Nếu như ngươi là đến xin lỗi đầu hàng lời nói, tay không đến cũng không đủ. Úc, Lâm Tam Tửu cười một tiếng, đi đến cách mấy người còn có xa mấy bước địa phương. Bốn phía nhìn một chút, thế mà ngồi xếp bằng xuống. Ta đây muốn dẫn cái gì? Số 42 sững sờ, nhìn qua nàng có mấy giây đều không thể nối liền lời nói. Hắn cuống quýt ngẩng đầu nhìn nơi xa, thấy số 43 cùng số 47 cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nhất thời liền rõ ràng, lập tức trở về đầu hướng Lâm Tam Tửu giống lên một tiếng. Ngươi cút cho ta, có bản lĩnh liền ép buộc ta đi. Lâm Tam Tửu tươi cười không thay đổi, tay nhất truyền. Nhiều hơn một thanh cao tần hạt chấn động cắt đao. Ta đối với thân thủ của ta còn có một chút lòng tin. Coi như ta đánh không lại các ngươi, các ngươi cũng không thể làm gì ta. Chờ các ngươi ngồi xuống ta sẽ còn tới. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Số 46 nhịn không được cau mày lạnh lùng hỏi một câu. Không làm gì. Lâm Tam Tửu buồn bực ngán ngẩm dùng mũi đao đào lấy trên đất đất. Chẳng được bao lâu liền đào ra một đống núi nhỏ tựa như bùn. Ta liền nguyện ý khoảng cách gần mà nhìn chằm chằm vào các ngươi. Tránh khỏi các ngươi có cái gì tiểu động tác. Ba người bị nàng nghẹn đến nhất thời cũng bị mất lời nói. Số 42 vừa muốn nói cái gì? Số 46 lại vừa vặn nói chuyện trước. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Ngươi muốn ngồi ở chỗ này cũng được. Tại kia một đầu quang trạch mềm mại tóc hạ, số 46 mặt trên liền một chút xíu động dung cũng không có. Giống đeo một trương mặt nạ. Chỉ bất quá làm ta trước nói cho ngươi một câu. Chúng ta đặc thù vật phẩm rất nhiều. Có một ít vừa vặn thiếu người đi thử một chút quy lực. Lâm Tam Tửu sầm mặt lại. Đằng đứng lên, nàng cười lạnh một tiếng. Một chân đem núi nhỏ kia tựa như bùn đất đá trở về trong hố. Vậy ra khởi bùn ý tưởng nhất thời sập mấy người đầy đầu đầy mặt. Các ngươi cứ việc tới thử xem. Được rồi được rồi. Số 43 mắt thấy bên này tình huống hết sức căng thẳng, bận bịu chạy tới khuyên nhủ Lâm Tam Tửu. Hắn lườm số 42 một đoàn người một chút, lập tức đưa nàng cho kéo trở về. Hiện tại vẫn chưa tới cùng bọn hắn đấu thời điểm. Chúng ta trở về suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lâm Tam Tửu trầm mặt, tại sắp lúc trở về gắt gao nhìn chằm chằm phía sau mấy người một chút. bọn họ cũng nhanh muốn duy trì không được. Số 42 lầm bầm nhẹ nói một câu. Nhanh, nhanh, hắn thoại âm rơi xuống về sau. Hai người khác từ đầu đến cuối không có ứng thanh. Nhíu mày nghĩ nghĩ, số 42 tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Quay đầu hướng đại sảnh bên kia hô một câu. Uy, 44, 45, các ngươi tới, dưới, chữ còn không có xuất khẩu. Số 42 thanh âm liền cắm ở trong cổ họng. Hóa thành kinh ngạc một tiếng. A, sự khác thường của hắn lập tức đưa tới chú ý của những người khác. Liền Lâm Tam Tửu cũng đi theo quay đầu nhìn qua. Số 45 nữ hài nguyên bản chính tựa ở trên tường ngủ gật. Bị như vậy một gọi, lập tức một cái giật mình tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối mặt sáu ánh mắt. Lúc này liền có chút hoảng. Ngươi, các ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Số 44 người đâu? Số 42 bực bội hô một câu. Tiểu tử kia sẽ không là vào phòng đất trong đi à? Số 45 sững sờ. Lập tức vừa quay đầu. Chỉ là nguyên bản số 44 chỗ kia một chỗ thổ địa bên trên. Giờ phút này rỗng tuếch. Liền khối vải áo đều không có lưu lại. Bởi vì thứ nhất gian căn thứ hai phòng đất đều là không. Đi vào cũng không có ý nghĩa. Mà căn thứ ba bên trong lại là đám người sống sót một tia hy vọng cuối cùng. Mặc kệ là phương nào cũng sẽ không đi vào loạn động bên trong giọt nước. Bởi vậy tất cả mọi người không có lưu ý phòng đất lối vào. Giờ phút này số 44 bỗng nhiên hư không tiêu thất. Số 42 tự nhiên cho là hắn vào cái nào một gian phòng đất. Không thể nào, số 45 cũng có một ít hoàng. Ta buổi sáng còn trông thấy hắn nha. Ở bên kia hoạt động thân thể. Uy, 44, ngươi có hay không tại? Nàng mở ra thứ nhất gian cửa. Thăm dò đi vào hô vài tiếng. Tại một phòng bảy người nín hơi chờ đợi. Thứ nhất gian phía sau cửa đường hành lang lẳng lặng. Không có truyền đến nửa điểm tiếng vọng. Bởi vì số 42 một đoàn người cùng Lâm Tam Tửu một đoàn người vẫn cứ rằng co. Ai cũng không muốn làm cho đối phương vào phòng đất trong đi. Bởi vậy chỉ có thể từ số 45 một người đi vào tìm một phòng. Qua một hồi lâu về sau, số 45 một trương mặt trừng ngỗng mới lần nữa từ sau cửa ló ra. So vừa rồi nhìn muốn tái nhợt không ít. Không ai, ta xem, bên trong căn bản không ai. Nàng thanh âm có điểm rung động nói. Người đi căn thứ hai nhìn xem. Số 42 ra lệnh một câu. Căn thứ hai cấu tạo cùng thứ nhất gian giống nhau như đúc. Số 45 tiêu tốn thời gian lại so với một lần trước dài nhiều. Chỉ là lần này thẳng đến nàng đi ra lúc. Vẫn không có phát hiện số 44 tung tích. Lòng của mọi người đều chìm xuống dưới. Căn thứ ba phòng đất là cuối cùng một gian. Bên trong giọt nước cũng là bọn hắn sống sót cực kỳ trọng yếu mấu chốt. Bất quá cũng may gọi đám người thở dài một hơi chính là căn thứ ba phòng đất trong cũng như cũ không có nửa cái bóng người. Tại xác nhận giọt nước không có bị động tới về sau, bảy người vừa vặn buông xuống tâm lại nhấc lên. Kỳ quái, hạt giống là không thể rời đi địa động. Hảo hảo một người sống sờ sờ, nói không có liền không có. Số 43 một mặt buồn bực. Cái này địa động cứ như vậy đại. Cũng không có thầm nghĩ. Tiểu tử kia là thế nào rời đi chỗ này. Lâm Tam Tửu cắn môi. Chào mày. Một khi tiến vào phó bản về sau. Không dựa theo phó bản yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Là không có cách nào nửa đường rời khỏi. Trừ phi có phó bản thoát ly kính như vậy đặc thù vật phẩm. Hẳn là số 44 trong tay vừa vặn cũng có như vậy một kiện chân quý đạo cụ. Khả năng này tính mặc dù không phải là không có. Nhưng thực sự rất thấp. Dù cho còn tại rằng co. Phòng đất bên trong đám người cũng lâm vào một mảnh ẩn ẩn luống cuống cùng mờ mịt trong. Tại một mảnh trầm thấp. Lộn xộn trong tiếng trò chuyện. Lâm Tam Tửu lui về phía sau mấy bước. Dựa vào tường đất đứng lại. Lẳng lặng quan sát mỗi người. Số 44 không hề rời đi phòng đất. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên hiện lên như vậy một cái phi thường khẳng định ý nghĩ. Đây rốt cuộc là trực giác. Vẫn là nàng nhớ ra cái gì đó. liền chính nàng cũng không nói được. Hơn nữa, loại trừ số 44 bên ngoài, còn có một cái khác nguyên bản hẳn là tại, lại không có ở đây đồ vật. Nàng chính suy nghĩ đến nhập thần, trong lúc vô tình vừa nhấc mắt, vừa vặn trông thấy đại sảnh bên kia, số 42 một nhóm ba người chính tụ cùng một chỗ nói gì đó. Giống như số 42 cảm xúc còn có chút kích động, đang không ngừng hướng hai người khác khoát tay, phảng phất là tại kịch liệt tranh luận cái gì tựa như. Theo phát hiện số 44 không thấy bắt đầu đến bây giờ, cũng có hơn 2 giờ. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu khóe miệng chậm rãi trống lên, kiên nhẫn đợi một hồi. Số 42 một đoàn người xem ra tựa hồ cũng đem nên nói đều nói xong. Số 42 không ngừng đong đưa tay cùng bả vai, đều để xuống, mấy người cũng đứng ra một chút, mắt thấy bọn họ vừa vặn xoay người, tựa hồ là dự định đi về tới ngồi xuống lúc, Lâm Tam Tửu đột nhiên dưới chân đạp một cái, thân thể liền như là lôi minh như chớp giật mau lẹ nhào ra ngoài. Nàng tập kích, số 48 một tiếng cao giọng thét lên, lảo đảo liền lùi lại mấy bước, kém chút ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, số 42 cười lạnh một tiếng, vung cánh tay lên một cái liền cũng tiến lên đón. Chỉ là hắn bỗng nhiên tiến hành cánh tay lập tức liền vồ hụt. Số 42 dưới chân rất có vài phần chật vật ngưng lại. Lúc này mới không có xông qua đầu. Hắn nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi cái kia khí thế còn tốt như muốn đi lên liều mạng tựa như nữ nhân, thế mà chẳng biết lúc nào tránh thân nhường đi qua. Lúc này chính ngồi xổm ở một bên trên mặt đất, trong tay còn cầm một nắm đất, người đã nghĩ chủ động muốn chết. Số 42 đỏ ngầu cả mắt, giống như muốn đem nghẹn đầy bụng tức giận đều tung ra đến tựa như. Chỉ là hắn mới khẽ động bước chân, Lâm Tam Tửu lại nhẹ nhàng linh hoạt mấy cái nhảy lùi lại, xa xa lui ra ngoài. Tính tình như thế nào như vậy đại? Nàng hướng đối diện sắc mặt âm trầm ba người cười cười. Bùn đất theo nàng trong lòng bàn tay nhào lũ rơi xuống. Còn nhớ rõ ta vừa rồi đào hố sao? Ta giống như không cẩn thận đem một vật quên ở bên trong. Vừa rồi chỉ là đi lấy trở về mà thôi. Tông hắc sắc đất đai hạt tròn rất nhanh liền giống kem ly bình thường tan rã tại nàng trong tay. Lộ ra phía dưới một chương bị nhiễm dơ bẩn tấm thẻ. Người sao có thể đem ta vùi vào trong đất? Nhật ký thẻ ủy khuất hỏi. Trên thẻ viết như vậy một nhóm làm cho người ta nói gì không hiểu câu. Hiện tại làm ta nhìn xem. Các ngươi vừa rồi đều nói thứ gì đi. Lâm Tam Tửu xóa sạch trên thẻ cuối cùng một tia bùn đất, cười nói. Chưa xong còn tiếp. PS. Quá độ chương tiết viết ta đặc biệt đau khổ. Ta muốn xin nghỉ. Ta muốn chơi. Ta nghĩ chơi. Cảm ơn tiền đầu to. Ẩn Đông. Hải Đường Choáng Kiều. Augasmiu. Ichiro Hán Tử, thở gấp, ta tôn, đại tử tiêu, ngọt mẹ bánh, trên ban công con mèo đợi mọi người khen thưởng, na na hồng điệp, tương tương đồng học, cực địa gió, nho nhỏ sách, cực địa gió, ma pháp sư 12, 844167466, rõ ràng rượu như ca, Anna Bê Quan, đoạn nhược, quay người mặc niệm ngươi, Laura 258, Yakumo suối, mê ly ngắm, chắc tuyệt công tử đợi mọi người nguyệt phiếu. Đến cuối tháng thật nhiều phiếu ha ha ha. Cách chương.